mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 nhìn xa. Kiều Nam cấp hôn mê thiếu niên thu thập huyết dạng, thiếu nữ co quắp ngồi ở một bên. Trộm đánh giá thấy thế nào như thế nào cao cấp phòng bên trong xe bộ thiếu nữ xem Kiều Nam đem. Huyết dạng chia làm tam phân, gửi nổi lên hai phân, độc lập ra tới kia phân để vào một cái phi thường cổ quái dương hình dụng cụ chung Kiều Nam thấy. Nàng vẫn luôn khẩn trương nhìn, đối nàng cười cười, muốn 15 phút sau mới có thể ra kết quả thiếu nữ cứng đờ gật gật đầu. Kiều Nam thấy nàng khẩn trương ngón tay đều nắm trở nên trắng. Nói tránh đi, còn không biết các ngươi tên gọi là gì đâu. Hắn ngữ điệu thực ôn nhu, thiếu nữ chậm rãi thở ra khẩu khí. Ta kêu Hoàng Đan Oánh, đệ đệ kêu Hoàng Đan Hạ, là dưới đây không xa Trúc Hâm huyện người. Ta nghe nói qua các ngươi. Thiếu nữ Hoàng Đan Oánh thanh âm rất nhỏ. Bất quá lúc này phòng bên trong xe thực an tĩnh. Mấy người đều có thể nghe rõ Kiều Nam hai người đã từ phía trước Hoàng Đan Oánh biểu hiện. Liền đoán ra nàng biết Phượng Xuyên căn cứ sự thấy nàng rõ ràng còn có chuyện nói. Hai người cũng không vội vã dò hỏi, cắn cắn môi. Hoàng Đan Oánh mới nói tiếp, ta ba ba dị năng thực đặc thù. Hắn có thể nhìn đến hoặc tiếp thu đến một ít thường nhân vô pháp biết đến tin tức nàng ngữ điệu gì. Thường đau thương, dừng một chút còn nói thêm, hắn từng đã nói với ta cùng đệ đệ, ở phương Bắc có cái kêu Phượng Xuyên căn cứ, tụ tập không ít người tài ba, bọn họ sẽ cấp tuyệt vọng chung mọi người mang đến hy vọng. Chỉ là khi đó ta ba ba mỗi ngày đều ở phát sốt. Đứt quãng thiêu, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, hắn cũng cùng một ít người sống sót nói qua đại lục phương Bắc. Phượng Xuyên căn cứ sự. Chỉ là không ai tin tưởng, mọi người đều tưởng hắn trong đầu cháy hỏng, nói mê sảng, ta cùng tiểu hạ cũng cho rằng vẫn luôn là hắn ảo giác. Chỉ là hắn cùng chúng ta nhắc tới Phượng Xuyên căn cứ thời điểm. Trong mắt cái loại này hy vọng làm chúng ta không đành lòng đả kích hắn, vì thế ba ba liền tổng cùng. Chúng ta nói lên một ít Phượng Xuyên sự tình, có Phượng Xuyên căn cứ tao ngộ cuồng hóa chuột đàn vây công. Cuối cùng lại đại hoại toàn thắng sự tình, cũng có Phượng Xuyên người lợi dụng kỳ quái trận pháp, vòng ra tảng lớn an toàn khu sự tình, còn có Phượng Xuyên, đặc viện tiểu đội một đường nam hạ. Ở kinh thành đại chiến biến dị con nhện, Hoàng Đan Oánh lau mặt thượng nước mắt. Hít hít cái mũi, ta ba ba chuyện xưa liền nói, đặc viện tiểu đội rời đi kinh thành. Hắn đi thực an tường. Bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng kia đội người, sẽ vẫn luôn hướng nam, thẳng đến cứu vớt này phiến quốc thổ thượng mọi người. Kiều Nam hai người kinh ngạc liếc nhau, liền phụ trách canh gác Vạn Hoành đều trộm hướng bên này ngó, này quả thực quá thần kỳ. Bọn họ chưa bao giờ biết còn có loại này dị năng, Tần Thiệu Hành thở dài. Người ba ba tiếp thu tin tức thời điểm, hẳn là có thể thấy, lại không cách nào nghe thấy. Bọn họ ở xác định căn cứ tên sau, Phùng Kính Tùng tên kia từng gọi là bốn cái thật lớn kim loại tự. Liền được khảm ở tựa như cửa thành căn cứ cửa ra vào phía trên, nhìn đến căn cứ hình ảnh. Thế tất nhìn đến kia mấy chữ, cho nên đối phương mới có thể rất rõ ràng nói ra Phượng Xuyên căn cứ. Chính là nếu đối phương cũng có thể đủ nghe được bọn họ đối thoại. Liền sẽ rất rõ ràng Nam Hạ tiểu đội mỗi người tên, chính là từ Hoàng Đan Oánh giảng thuật chung. Nàng cũng không biết chính mình đám người tên, cho nên Tần Thiệu Hành suy đoán, nàng ba ba đặc thù dị năng, hẳn là chỉ có thể nhìn đến một ít hình ảnh, Hoàng Đan Oánh tiếp nhận tô điểm truyền đạt khăn giấy. Lau mặt, xoa xoa nước mắt, ngay sau đó lại cười khổ, ta cùng tiểu hạ là thật sự cho rằng ba ba sốt mơ hồ. Không nghĩ tới, Kiều Nam thở dài, người ba ba phát sốt là bởi vì, hắn vẫn luôn ở tiêu hao quá mức tinh hạch năng lượng. Có một ít cực kỳ đặc thù dị năng giả chính mình căn bản khống chế không được tựa như người ba ba có thể nhìn đến Phượng. Xuyên căn cứ sự tình, có thể nhìn đến một ít chúng ta Nam Hạ khi phát sinh sự. Này đó, chính hắn khả năng đều không thể khống chế, nhưng là nhìn đến nay đó sở tiêu hao năng lượng không nhỏ, ở chính hắn cũng không rõ ràng dưới tình huống. Hắn não nội tinh hạch vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái, Hoàng Đan oánh môi run rẩy vài cái. Kiều Nam không có lừa nàng tất yếu. Có lẽ này thật sự chính là phụ thân nguyên nhân chết, nàng ba ba mới 43 tuổi. Virus bùng nổ trước liền một cây đầu bạc đều không có, chính là virus bùng nổ sau gần nửa năm thời. Gian, đã tìm không thấy một cây tóc đen, Tô Điềm thò qua tới. Vỗ vỗ nàng bả vai. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi ba ba thực ái các ngươi, bởi vì biết các ngươi chung đem chờ đến chúng ta tới rồi cứu viện. Hắn mới có thể rời đi như vậy an tường, nàng lời còn chưa dứt. Bên kia dụng cụ phát ra nhẹ nhàng vài tiếng thấp minh. Thực hiển nhiên kết quả ra tới, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng kia đài dụng cụ. Hoàng Đan oánh càng là khẩn trương cả người đều ở phát run, Kiều Nam vội vàng trấn an nàng. Ngươi không cần khẩn trương, này chỉ là tiêm vào dược tề trước xứng đôi. Cho dù không xứng đôi, ngươi đệ đệ cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, Hoàng Đan oánh có chút kinh ngạc xem Kiều Nam. Nhưng nếu không xứng đôi, không phải vô pháp tiêm vào Z virus chữa khỏi tề sao? Tần Thiệu Hành cười khẽ. Cho dù hắn đã xảy ra đặc thù dị biến, vô pháp tiêm vào chữa khỏi dược tề, cũng không đại biểu không có biện pháp khác a. Hoàng Đan oánh chớp chớp mắt. Có chút nói lắp nói, các ngươi là nói, vô luận như thế nào ta đệ đệ đều sẽ được cứu trợ sao? Kiều Nam gật gật đầu, Hoàng Đan oánh lại xem lấy ra hàng mẫu Kiều Nam, những người này. Kiều Nam cho nàng cảm giác nhất đặc biệt. Đó là một loại nàng chính mình cũng nói không rõ ma lực, tựa hồ chỉ cần Kiều Nam nói có thể. Kia nàng đệ đệ liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sơ suất, Kiều Nam thực bất đắc dĩ buông tay. Ta chỉ nói xem hắn là không thích hợp tiêm vào Z virus chữa khỏi tề. Trước này liền chưa nói quá, không thể cứu hắn, Hoàng Đan oánh bụng mặt cười, lại khóc lại cười, cuối cùng sờ mặt, thật thực xin lỗi. Ta quá kích động, Tô Điềm vỗ vỗ nàng bả vai. Không có việc gì, kia hiện tại chúng ta cùng nhau đến xem kết quả đi, nói nàng đem giám sát kết quả thả xuống ở trên. Màn hình, Hoàng Đan oánh lướt qua những cái đó thuật ngữ. Trực tiếp xem mặt sau xuất hiện màu xanh lục tăng lên khung, bên trong rành mạch biểu hiện. Có thể tiêm vào, Tô Điềm thấy nàng an tâm, mới chỉ vào trong đó một cái. Đối nàng nói. Người đệ đệ dị biến tương đối đặc thù, hắn bản thân hẳn là hóa xương loại dị năng giả, loại này dị năng giả có thể đem tự thân cốt cách cường hóa, thậm chí ngoại phóng làm vũ khí công kích, bất qua hắn ở hút hải thú máu sau. Tự thân lại lần nữa đã xảy ra dị biến, phát sinh lần thứ hai tiến hóa dị năng giả lông phượng sừng. Lân, chúng ta biết đến mấy cái đều là ở không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống. Tự thân bởi vì đạt tới nào đó điều kiện, sau đó thúc đẩy dị năng lần thứ hai tiến hóa hoặc là lần thứ hai biến dị, ta nói không có ngoại lực. Can thiệp, chỉ định không phải phần ngoài điều kiện, mà là phi nhân vi tham gia, tỉ như ngươi đệ đệ loại tình huống này. Hắn chính là ở cảm nhiễm virus sau, mạo hiểm thu lấy hải thú máu, ý đồ thông qua hải thú trong cơ thể nào đó kháng virus thành phần. Tới ức chế hắn cảm nhiễm, loại này liền thuộc về nhân vi tham gia, Hoàng Đan oánh cười khổ. Khi đó ta thật là không có cách nào. Virus một bùng nổ, ta mụ mụ liền đã chết. Lúc sau ba ba cũng đi rồi. Chỉ còn lại có chúng ta tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là tiểu hạ cũng xảy ra chuyện, ta thật sự không muốn sống nữa, Tô Điềm an ủi vỗ vỗ nàng bả vai. Kiều Nam khẽ cười nói. Ngươi khả năng không biết các ngươi có bao nhiêu may mắn. Hải thú trong máu năng lượng, cũng không phải ai đều có thể hấp thu, nói càng trắng ra điểm nhi. Cho dù có một vạn cái dị năng giả, đồng thời bị Z virus cảm nhiễm, sau đó bọn họ đồng thời hút hải thú máu. Sống sót tỷ lệ cũng là một phần vạn, Hoàng Đan oánh trực tiếp ngốc rớt. Tô Điềm duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ, nàng run rẩy môi bắt lấy Kiều Nam tay áo. Ngươi không phải ở gạt ta đi, Kiều Nam cười khẽ. Loại sự tình này, có thể tùy tiện nói giỡn sao? Cho nên nói, ngươi không biết các ngươi hai cái có bao nhiêu may mắn, bên kia Tô Điềm đem một cái kiểm tra đo. Lường đối lập đồ điều ra tới cho bọn hắn xem, mặt trên là một cái màu đỏ đường cong thượng mỗi cái điểm đều đại biểu một loại tương đối thường thấy hải thú, mà đường cong mặt bên còn lại là các loại hải thú trong cơ thể độc tố nhiều ít, không ổn định năng lượng lưu mạnh yếu, căn cứ số liệu biểu hiện. Sở hữu hải thú trong máu đều đựng không ngừng một loại độc tố. Bất quá có đủ để chí mạng, có tác sẽ làm người cảm giác không thoải mái, trừ bỏ độc tố. Đáng sợ nhất chính là cái loại này được xưng là không ổn định năng lượng lưu, đồ vật. Loại này năng lượng lưu nếu bị dị năng giả hút vào trong cơ thể, sẽ bốn phía phá hư dị năng giả trong cơ thể bình thường năng lượng lưu chuyển, hút vào chút ít là có thể tác dị năng giả năng lượng lưu chuyển, làm vô pháp phóng thích dị năng, thả cả người đau đớn, hút vào nhiều chút tác sẽ làm dị năng giả thống khổ nổi điên. Thậm chí chịu không nổi tự bạo tinh hạch như là hoàng đan hạ như vậy. Trực tiếp nhào qua đi hút đại lượng máu, khả năng không chờ hắn hút xong, cũng đã thừa nhận không được cuồng bạo năng lượng dẫn tới thân thể nổ tung, nhưng là kia tiểu tử cứ nhiên ở cảm nhiễm Z virus về sau, mỗi ngày đều săn giết một con hải thú hút máu, càng kỳ tích chính là hắn còn sống, thậm chí sinh ra lần thứ hai tiến hóa, hoàng đan oánh cũng trợn tròn mắt, miệng đều trương thành o hình, một hồi lâu mới ấp úng nói, này quá không thể tưởng tượng, này đã không chỉ là không thể tưởng tượng. May mắn có thể giải thích, mượn một câu, đó chính là nàng đệ đệ, đời trước nhất định cứu vớt quá hệ ngân hà, a Tô Điềm tắt đi cái kia đối. Lập đồ, lại đem thí nghiệm kết quả kéo về chủ bình. Người đệ đệ tiêm vào Z virus chữa khỏi tề không thành vấn đề. Chính là hắn lần thứ hai tiến hóa cũng không có hoàn thành, nếu là tự nhiên dị năng lần thứ hai tiến hóa, dị biến, kia chỉ cần tiêm vào chữa khỏi tề. Hắn sẽ tự nhiên mà vậy hoàn thành tiến hóa, nhưng hắn tiến hóa là nhân vi thúc đẩy. Cho dù tiêm vào Z virus chữa khỏi tề, đối hắn lần thứ hai tiến hóa, dị biến cũng không có gì trợ giúp, có lẽ hắn có thể lại hấp thu hải thú máu. Nhưng là không có Z virus cái này nguyên nhân dẫn đến, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, chính là tạp ở tiến hóa chung thời gian dài, đồng dạng sẽ rất nguy hiểm, hoàng đan oánh tâm lại nhắc tới. Tô Điềm lại vỗ vỗ nàng, ý bảo nàng không cần khẩn trương, tiếp theo nàng dùng cằm chỉ Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành. Hiện tại liền có thể cho ngươi đệ đệ tiêm vào Z virus chữa khỏi tề. Bất quá muốn hắn hoàn thành tiến hóa, ngươi còn phải muốn tìm kia hai vị đại thần, ở Tô Điềm trong lòng. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành thật sự chính là thần giống nhau tồn tại. Kia thật là tin Kiều Nam cùng nhị gia giả đến vĩnh sinh. Bọn họ này một đường đi tới, nhiều ít gian nan hiểm trở sinh tử nguy cơ cuối cùng đều làm này nhị vị nhất hóa giải. Tô Điềm thừa nhận nàng cùng sở hữu tiểu đội thành viên đều làm thật lớn cống hiến, thậm chí liền lưu tại Quảng Nam kia mấy tiểu tử kia cũng làm không ít sự tình, chính là nếu không có này nhị vị, hết thảy đều là nói suông, thậm chí là một ít căn cứ khả năng đã sớm diệt vong. Tô Điềm bướng bỉnh đối Tần Thiệu Hành hai người chớp mắt, đi một bên lấy Z virus chữa khỏi tề, chuẩn bị cấp hoàng đan hạ tiêm vào. Hoàng đan oánh tắc đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Nam hai người. Vừa mới Kiều Nam nói, sẽ không làm nàng đệ đệ có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Thiệu Hành vừa mới ở ôm hoàng đan hạ khi, liền lấy huyền minh chi khí tra xét qua thiếu niên thân thể. Cũng không thể không cảm thán tiểu tử này hảo vận khí. Hắn cư nhiên có thể đem những cái đó không ổn định năng lượng lưu đều mạnh mẽ áp bách tiến vào chính mình cốt cách, như vậy không chỉ có cường hóa hắn cốt cách, cũng làm thân thể không có bị hoàn toàn phá hư. Nhưng độc tố vấn đề thiếu niên không có biện pháp giải quyết. cho nên hắn ngực thượng mới có như vậy nhiều ngang dọc đan xen hoa văn, cũng may những cái đó độc tố đều không đủ để chí mạng, cho nên hắn mới có thể an ổn sống đến bây giờ, chỉ là trường kỳ hướng cốt cách áp bách không ổn. Định năng lượng lưu, chung quy cũng là có cực hạn, hắn hiện giờ cũng đã tới rồi cái này cực hạn. Đây cũng là vì cái gì thiếu niên kiên trì không hề hút hải thú máu nguyên nhân, nếu Tần Thiệu Hành. Bọn họ lại muộn một ngày, thiếu niên không hút hải thú máu, hẳn là vô pháp áp chế trong cơ thể Z-Virus, lộng không tốt, liền sẽ chuyển biến thành cuồng hóa thể, chính là hắn một khi lại lần nữa hút hải thú máu. Liền không có biện pháp khống chế trong cơ thể đã tới cực hạn không ổn định năng lượng lưu. Này sẽ làm hắn nổ tan xác mà chết. Kiều Nam nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Vừa mới ra hỏa này lấy huyền minh chi khí dò xét thiếu niên thân thể. Hắn ly như vậy gần tự nhiên có cảm ứng, cho nên hắn mới không phí nhị biến sự, lại tiến hành tra xét. Tần Thiệu Hành gật đầu, người đệ đệ tình huống tương đối đặc thù, bất quá giúp hắn vượt qua nguy cơ, hoàn thành lần thứ hai tiến hóa hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, xong việc ngươi cũng đến giúp chúng ta một cái tiểu vội, Hoàng Đan Oánh liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể cứu sống ta đệ đệ, đừng nói một cái, 100 cũng không có vấn đề gì, bên kia Tô Điểm đã giúp Hoàng Đan hạ tiêm vào Z-Virus chữa khỏi tề. Ngực độc tố nàng cũng làm kỹ càng tỉ mỉ thu thập mẫu. Bất quá biện pháp tốt nhất không phải trước tiêm vào thuốc giải độc. Mà là trước đêm này đó độc tố thả ra ở Hoàng Đan hạ ngực thượng. Có thể nhìn ra một ít nhợt nhạt vết thương, hẳn là thiếu niên chính mình đã từng cắt ra quá độc tố. Dày đặc vị trí, ý đồ đem độc huyết thả ra, đáng tiếc hắn hút nào đó đặc thù hải thú. Dẫn tới hắn làn da khép lại năng lực cực cường. Không chọn dùng một ít biện pháp thực mau miệng vết thương liền sẽ khép lại. Cho nên mỗi lần ngăn cách độc tố dày đặc vị trí, hẳn là không bao lâu liền khép lại, có thể phóng thích độc tố thập phần hữu hạn. Tô Điểm ngón tay ở trên màn hình điểm động tuần tra hạ. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Nam, giúp ta lấy cấp vì 18 màu đen vali sách tay. Kiều Nam thực mau từ không gian trung tuyển ra Tô Điểm muốn đồ vật, đem cái kia không quá lớn vali sách tay đưa cho Tô Điểm. Tần Thiệu Hành biết Hoàng Đan Oánh lực chú ý vẫn luôn đều ở nàng đệ đệ trên người, liền đối với nàng nói, ngươi có thể hãy đi trước nhìn xem ngươi đệ đệ tình huống. Bất quá đừng quấy rầy đến Tô Điểm trị liệu. Hoàng Đan Oánh cảm kích gật gật đầu, cũng không hỏi Tần Thiệu Hành muốn nàng hỗ trợ cái gì. Hai người kia cho nàng cảm giác thập phần thân thiết, huống hồ phụ thân cũng nói qua, cái này nam hạ đội ngũ đều là người tốt. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành cũng đem ánh mắt chuyển hướng Tô Điểm bên kia, liền thấy nàng từ trong dương lấy ra mấy thứ đồ vật, mở ra trong đó một cái đóng gói, thế nhưng là cái phi thường thô dài kim loại kim tiêm. Tô Điểm mang lên bao tay, đem kim loại kim tiêm từ phong kín vật chứa lấy ra. Sau đó ý bảo Hoàng Đan Oánh lại đây hỗ trợ, kỳ thật kêu Triệu Đông Bân bọn họ cũng giống nhau. Bất quá nàng thấy Hoàng Đan Oánh mắt trông mong nhìn bộ dáng thực đáng thương. Liền làm nàng lại đây trợ thủ, giúp ta đem hắn ống quần vãn lên. Ta phải cho hắn đem độc huyết thả ra đi, Hoàng Đan Oánh lập tức làm theo. Bất quá nhìn đến kia thô to kim loại kim tiêm, vẫn là nhịn không được hỏi. Một hai phải dùng vật như vậy sao? Tô Điểm vô ngữ tưởng trợn trắng mắt, nhưng xem nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng, lại kiên nhẫn giải thích nói. Người đệ đệ làn da khép lại tốc độ quá nhanh, ta đây cũng là vì hắn hảo, kỳ thật người bình thường chỉ cần cắt ra nhất định miệng vết thương. Thả ra cảm nhiễm máu, nhưng hắn làn da, phòng trường ta nếu không dùng loại này đặc thù kim tiêm. Không một lát liền khép lại. Tưởng phóng sạch sẽ trong thân thể hắn cảm nhiễm máu, nói không chừng muốn hoa nhiều ít đau đâu, kia nhiều bị tội a. Hoàng Đan Oánh vừa nghe liên tục gật đầu, kia vẫn là dùng kim tiêm đi. Mắt thấy Tô Điểm thấy kim tiêm đưa vào đệ đệ cẳng chân, Hoàng Đan Oánh tay đều đi theo run run, ngay sau đó nàng lại cắn chặt răng. Virus bùng nổ sau, bọn họ tỉ đệ cái gì khổ không ăn qua, lúc này mắt thấy hy vọng tới. Chính mình có cái gì hảo kiều khí, xem Tô Điềm đem một khác đầu tiếp trước phong kín bao ni lông. Lập tức liền có tích táp màu đen chất lỏng tan mất bao ni lông, Kiều Nam đi tới. Hỗ trợ đem bao ni lông tạp ở Hoàng Đan hạ nằm giường lan can thượng. Đối Hoàng Đan oánh giải thích nói, trong chốc lát đầy lại cho hắn đổi, lấy hắn loại tình huống này, khả năng yêu cầu đổi vài lần, ngươi không cần lo lắng. Lúc sau còn sẽ cho hắn tiêm vào dinh dưỡng dịch, trợ giúp hắn khôi phục. Hoàng Đan oánh nghe nàng nói như vậy, an lòng một ít, lại thấy Tô Điềm tuyển ra một cái kỳ quái thon dài kim tiêm. Kia đồ vật tựa hồ có thể co duỗi, chỉ là phi thường tế. Kiều Nam xem kia thiết bị, liền đoán được vài phần, đối Tô Điềm nói, ngươi là tưởng cho hắn loại trừ độc tố. Tô Điềm gật đầu, hiện tại hắn hôn mê, lại thực suy yếu, phản kháng lên hẳn là không như vậy mãnh liệt. Ngươi xem trên người hắn này đó dấu vết, độc tố trồng chất đặc biệt rõ ràng, nếu không thừa dịp trầm tích thời điểm loại trừ, ta sợ kế tiếp trị liệu khi, sẽ dẫn phát khuếch tán. Kiều Nam nghĩ nghĩ, hành, trước loại trừ độc tố, bất quá vẫn là ta đến đây đi. Nói quay đầu đối Tần Thiệu Hành nói, ngươi lại đây giúp ta đi, ta sợ hắn ở vô ý thức chung sẽ kịch liệt phản kháng, nếu là bình thường dị năng giả, rất khó làm được ở hôn mê sau, còn sẽ có cái gì phản kháng. Chính là thiếu niên lần thứ hai tiến hóa rõ ràng thiên hướng hải thú, hoặc là nói chính là có những cái đó hải thú máu, mới thúc đẩy hắn lần thứ hai tiến hóa. Bọn họ một đường đi tới, thiên kỳ bách quái hải thú gặp qua không ít, có một ít hải thú thậm chí có thể chết giả giống nhau nước chảy bèo trôi, chỉ ở bị trở thành đồ ăn khi, mới có thể bạo khởi công kích. Còn có một ít thậm chí có thể tại thân thể tử vong sau, như cũ có thể cùng đối thủ chém giết một đoạn thời gian, cho nên Kiều Nam một chút cũng không kỳ quái. Thiếu niên ở đau đớn khó nhịn thời điểm, vô cùng có khả năng sẽ ở vô ý thức trạng thái hạ kịch liệt phản kháng, đến nỗi thuốc tê. Tưởng đều không cần tưởng, tiểu tử này có thể đỉnh đến trụ hải thú như vậy mãnh liệt độc tố. Thuốc tê có thể đối hắn có tác dụng liền gặp quỷ, Tần Thiệu Hành cũng không chối từ. Thò lại gần đối Kiều Nam cười nói, ta đây có cái gì khen thưởng, gần nhất vẫn luôn siêu cấp vội, hai người căn bản không công phu một chỗ. Kiều Nam tức giận thò lại gần ở trên mặt hắn gặp một ngụm. Tần Thiệu Hành bị cắn hít một hơi khí lạnh, khen thưởng xong. Làm việc, Kiều Nam dường như không có việc gì xoay người. Từ Tô Điềm trong tay kết quả đồ vật, Tô Điềm thở dài. Muốn mù, nơi nơi giải cầu lương. Bên kia Khương Trường Võ lẩm bẩm nói. Ngươi cũng giống nhau, ta cùng Vạn Hoành mới nhất bi thôi. Tô Điềm xả ra cái ôn nhu gương mặt tươi cười. Vậy ở bên nhau đi, Khương Trường Võ nhìn về phía cách đó không xa Vạn Hoành. Hai người ánh mắt giao hội khi đồng thời run lên một thân nổi da gà. Đồng thời cảm thán, vẫn là muội tử càng tốt chút. Hoàng Đan oánh nhìn Tần Thiệu Hành trên mặt dấu răng nhi, bỗng nhiên liền cười, nguyên bản nàng còn thực khẩn trương, kết quả bị Kiều Nam như vậy một nháo, ngược lại không như vậy khẩn trương. Nhìn Kiều Nam cúi đầu mang lên bao tay, nàng chậm rãi nói, ta ba ba nói qua, dẫn đầu thanh niên là một đôi tình lữ, bọn họ thực ân ái. Kiều Nam mặt có chút hồng. Tần Thiệu Hành tên kia chính là không thích hắn lực chú ý tất cả tại người khác trên người. Liền tính hắn không chủ động gặp qua đi, đối phương cũng tuyệt đối sẽ thấu đi lên tác hôn. Tần Thiệu Hành khóe miệng độ cung tác không ngừng mở rộng, nguyên bản hắn đối này hai tỷ đệ ấn tượng liền rất không tồi. Hiện giờ tuyệt đối là lại thêm thập phần, không đúng, là lại thêm 50 phân, loại trừ độc tố quá trình phi thường thống khổ. Cũng may Tần Thiệu Hành không ngừng lấy huyền minh chi khí giúp thiếu niên trải vuốt thân thể. Kiều Nam lại ở ba người ngoài thân lấy huyền minh chi khí bao vây một tầng lại một tầng mắt thường, khó phân biệt phòng hộ, nếu không thiếu niên gào giống thanh liền sẽ làm người trong xe thất thông một hồi lâu, rốt cuộc đem độc tố loại trừ cái thất thất bát bát, thiếu niên cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người mệt quá sức, Tô Điểm đi tới cấp hoàng đan hạ tiêm vào tổng hợp thuốc giải độc. Còn lại có thể thông qua sau uống thuốc vật chậm rãi đi trừ. Kiều Nam nhìn thời gian. Đối hoàng đan oánh nói, chúng ta nguyên bản chỉ là suy đoán trên đảo còn có người sống sót. Cũng không biết người sống sót căn cứ cụ thể tình huống. Có thể hay không cùng chúng ta nói ngươi biết đến tình huống, hoàng đan oánh xem đệ tình. Huống ổn định, đối Kiều Nam hai người vạn phần cảm kích, tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, nguyên lai ở An Thái đảo thượng thế nhưng có ba cái. Người sống sót căn cứ, trong đó lớn nhất chính là ở vào An Thái đảo trung tâm khu vực Long Vũ căn cứ. Ngoài ra còn có phía Tây Bình Long, cùng với nhất quỷ bí thương thủy, Bình Long căn cứ vẫn luôn ở hướng về Long Vũ căn cứ dựa sát. Hoàng đan oánh bọn họ phía trước nơi chính là Bình Long căn cứ. Chỉ là sau lại hoàng đan hạ bị cảm nhiễm sau, căn cứ hướng về Long Vũ di chuyển, nàng không có đi theo, đến nỗi thương thủy, đến qua cái kia căn cứ người đều không có tái xuất hiện quá. Có nghe đồn nói, nơi đó căn bản là không có cái gọi là căn cứ. Đi người đều bị hải thú ăn, Long Vũ căn cứ người phụ trách quan Long Vũ. Đã từng phái người ý đồ liên hệ thương thủy căn cứ. Chỉ là đi người căn bản là không có tìm được người. Kia cái gọi là thương thủy căn cứ rỗng tuếch, không có hải thú tàn sát bừa bãi quá dấu vết. Chính là cũng không có nhân loại hoạt động dấu hiệu, chỉ có một ít phế tích. Tựa hồ còn tàn lưu chút đồ dùng sinh hoạt, bất quá hoàng đan oánh phụ thân sinh thời từng nói qua. Thương thủy căn cứ người đều biến thành nhân ngư. Bọn họ có thể tự do ở biển rộng du kéo, phía trước hoàng đan oánh vẫn luôn cho rằng phụ thân là trái. Hỏng đầu óc, có thể thấy được đến Kiều Nam bọn họ, xác định Phượng Xuyên sự tình sau. Nàng cảm thấy phụ thân vô cùng có khả năng cũng thấy được thương thủy biến cố. Nơi đó người có lẽ thật sự biến thành nhân ngư. Hết chương.